Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, ai tại chơi ta? Vai diễn nhìn đến không sai biệt lắm. Bạch Vĩ Tuấn tự nhiên cũng không có lưu lại nữa lý do. Khương Văn Tuyền lại vội vàng đem hắn kéo. Vĩ Tuấn, người nói cho ta biết. Người có phải hay không biết cái gì? Bạch Vĩ Tuấn ra vẻ kinh ngạc nói. Khương ca, ngươi cái này liền oan uổng ta rồi. Ta cũng là mới vừa biết a. Khương Văn Tuyền cau mày, chậm rãi buông ra Bạch Vĩ Tuấn. Hắn cảm thấy Bạch Vĩ Tuấn hẳn là sẽ không lừa hắn. Dù sao Bạch Vĩ Tuấn cũng không phải là địa ốc cái này nghề nghiệp người. Liền hắn đều bị đánh một trở tay không kịp. Bạch Vĩ Tuấn làm sao có thể trước thời hạn biết, nhưng là hôm nay phát sinh hết thảy. Quá quái dị. Cái kia mười mấy ông chủ bên trong, có một bộ phận là theo hắn hợp tác hơn mấy năm bạn cũ. Lại đột nhiên liên hợp lại chỉnh hắn. Có thậm chí ngay cả phí bồi thường vi phạm hợp đồng đều không coi vào đâu. Để cho hắn không nghĩ ra, Bạch Vĩ Tuấn cười nói. Khương ca, người cũng đừng quá lo lắng. Ta muốn lấy ngươi và trong thành phố quan hệ. Chữa lửa an toàn chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần tiền của ngươi liên không ngừng. Hết thầy cũng không thành vấn đề. Người nói đúng. Khương Văn Tuyền chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Cười lạnh nói. Chỉ cần có tiền, ta còn sợ không mua được tài liệu kiến trúc cái kia mấy cái ngu xuẩn. Cho là như vậy thì có thể đem ta làm hỏng. Quá ngây thơ rồi. Nơi này là Thiên Lan thành phố. Lại có hiệp ước nơi tay. Ta muốn giết chết bọn họ chẳng qua chỉ là nửa phút sự tình. Bạch Vĩ Tuấn cười nói. Khương ca chính là Khương ca. Lâm nguy không loạn. Không hổ là chúng ta Thiên Lan thành phố lừng lẫy nổi danh nhân vật số má. Khương Văn Tuyền cười nhạt. Đang lúc này, hắn trong túi xách điện thoại di động trong lúc bất chợt vang lên. Hắn cầm lên nhìn một cái. Phát hiện lại là hắn tại ngân hàng bạn học cũ đánh tới. Alo, bạn học cũ à, có phải hay không là ta cái kia bút vay tiền hôm nay liền muốn xuống rồi. Cái gì không cho phê? Tỉnh được ý tứ. Bạn học cũ, người cũng đừng hãm hại ta. Cái này là không thể nào. Ta Khương ra mấy triệu tài sản. Cũng không phải là không đầu công ty. Bạn học cũ, người sẽ giúp ta hỏi hỏi các ngươi lãnh đạo. Ta hiện tại thực sự cần cái khoản tiền này. Ai? Văn Tuyền, chuyện này ta thật không giúp được ngươi. Người đưa tới tài liệu. Đã bị chủ tịch ngân hàng đánh trở về 3 lần. Lại đưa lên. Ta công việc này đều muốn không giữ được. Bạn học cũ. Người sẽ giúp ta 1 lần. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta vay xuống cái khoản tiền này. Ta nhất định. Văn Tuyền. Ngươi lại đi hỏi một chút cái khác ngân hàng. Ta bên này đã thương mà không giúp được gì. Nói chuyện. Bạn học cũ liền cúp điện thoại. Khương Văn Tuyền sững sờ nhìn lấy điện thoại di động. Cả người đều mờ mịt, đi ngân hàng vay tiền hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Không có kia 1 lần không phải là thuận thuận lợi lợi. Muốn bao nhiêu ngân hàng liền cho phê bao nhiêu, cho tới bây giờ không có ra khỏi vấn đề. T, Khương Văn Tuyền rốt cuộc phát hiện, sự tình đại điều rồi. Hắn không ngốc, rất nhanh liền biết, cái này là có người tại chỉnh hắn. Hơn nữa người kia năng lượng còn không nhỏ. Bạch Vĩ Tuấn nghi ngờ nói, Khương ca, lấy các ngươi Khương gia tư sản, không có đạo lý ngân hàng sẽ cự tuyệt cho ngươi hạ phát vay tiền a. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Khương Văn Tuyền vội la lên. Vĩ Tuấn, lần này ngươi đến giúp ta một chút. Bạch Vĩ Tuấn cười nói, Khương ca, có chuyện ngươi nói thẳng, có thể giúp ta khẳng định giúp. Khương Văn Tuyền tâm hỉ dị thường, liền nói. Người biết, ta đồng thời mở 3 cái chung cư, đầu tư rất lớn, nếu như vốn liên điều cắt ra, ta Khương ra tai nạn sẽ tới. Người cho ta mượn 1 khoản tiền, chờ ta qua cái này khảm, ta chung cư bên trong biệt thự ngươi tùy ý chọn mấy tòa đi. Bạch Vĩ Tuấn nói, mượn bao nhiêu? Khương Văn Tuyền nói, tạm thời yêu cầu 5 cái ức. Bạch Vĩ Tuấn cười khổ nói, Khương ca. Ngươi đây là làm khó ta à? Công ty của ta chung quy thành phố giá trị mới 1 tỷ. Lấy ở đâu như vậy nhiều vốn cho ngươi mượn? Khương Văn Tiền vội la lên. Vĩ Tuấn, lần này ngươi nói cái gì cũng phải giúp ta một chút. Ngươi cho ta mượn 5 cái ức, qua cầu phí 50 triệu. Sau khi chuyện thành công cho ngươi thêm 3 ngôi biệt thự. Ngươi nhìn như thế nào? Ánh mắt của Bạch Vĩ Tuấn lấp lóe không yên. Dường như phi thường động tâm. Một lát sau, hắn nói, 5 cái trăm triệu vốn ta không lấy ra được. Ta chỉ có thể trở về cùng người nhà thương lượng một chút. Khương Văn Tuyền kích động không thôi. Vĩ Tuấn, ngươi thật là ta Khương Văn Tuyền hảo huynh đệ. Khương ca, ngươi nói lời này liền khách khí rồi. Bạch Vĩ Tuấn cười một tiếng. Tùy tiện nói, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Khương Văn Tuyền liền nói, kính nhờ. Bạch Vĩ Tuấn cười nhạt, xoay người rời đi bao xương. Chờ Bạch Vĩ Tuấn vừa đi, Khương Văn Tuyền vội vàng lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại đi ra ngoài. Alo, Châu Thúc, là ta, Tiểu Khương. Điện thoại đối diện yên tĩnh rất lâu, mới vang lên một cái hơi có vẻ thanh âm già nua. Là Văn Tuyền a, có chuyện, Châu Thúc. Nhà chúng ta gần đây khai phá 3 cái chung cư, chữa lửa an toàn mà. Chuyện này ta đã biết rồi. Ta đang cùng người ở phía trên câu thông. Người ở phía trên, nghe vậy, Khương Văn Tuyền cả người giật mình một cái. Chính phủ thành phố phía trên, đó chính là tỉnh cấp một lãnh đạo. Châu Thúc, cái này rốt cuộc là người nào tại chơi chúng ta nhà? Ngài có thể hay không cùng ta xuyên thấu qua cái đáy, Văn Tuyền a? Có mấy lời ta là không thể nói cho ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi muốn biết, liền đi hỏi tiểu huynh đệ của ngươi. Chuyện này hắn có tham dự. Tiểu huynh đệ của ta ai? Bạch gia Bạch Vĩ Tuấn. Nghe được cái tên này, Khương Văn Tiền mặt đều xanh biếc. Tích tích tương đương lúc này, một cái tin nhắn ngắn xuất hiện tại điện thoại di động của Khương Văn Tiền bên trong. Nhìn lấy nội dung tin ngắn, Khương Văn Tiền tức đến sắc mặt lại xanh lại tím. Chỉ thấy trong tin nhắn ngắn viết, Khương ca, 5 cái ức không có. 5 triệu có muốn hay không, Bạch Vĩ Tuấn? Khương Văn Tiền nhất thời giống giận, vẻ mặt dữ tợn, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không có đoán được là ai muốn chỉnh hắn. Trong lòng mặc dù đã có mấy cái mục tiêu, nhưng vẫn không thể xác định. Bất quá, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ tới ở trong bóng tối âm người của hắn sẽ là Bạch Vĩ Tuấn. Bởi vì trong lòng hắn một mực coi Bạch Vĩ Tuấn là làm là tiểu đệ. Là theo ban, chưa từng coi Bạch Vĩ Tuấn là làm là đối thủ. Bởi vì hắn cảm thấy lấy Bạch Vĩ Tuấn lý lịch cùng chỉ số thông minh căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Ai ngờ đến, Bạch Vĩ Tuấn lại chính là chủ mưu sau màn. Khương Văn Tuyền hận đến cắn răng nghiến lợi. Qua rất lâu, Khương Văn Tuyền mới tĩnh tâm xuống. Gọi đến điện thoại của Bạch Vĩ Tuấn. Khương ca, người cũng đừng giận ta a. Mới vừa rồi ta là theo ngươi chỉ đùa một chút. Bất quá 5 cái ức ta là thật không có. Mấy triệu vẫn là không có vấn đề. Nghe trong điện thoại Bạch Vĩ Tuấn cười ha hả âm thanh. Khương Văn Tuyền giận đến thiếu chút nữa đem điện thoại di động cho ném vào hỏa trong nồi đi. Hắn cắn răng, liều mạng áp chế trong lòng lửa giận. Chậm rãi nói, Vĩ Tuấn, ta Khương Văn Tuyền tự nhận không có có đắc tội qua chỗ của ngươi đi, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy, ha ha. Khương Văn Tuyền chính là Khương Văn Tuyền. Nhanh như vậy liền phát hiện. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Cũng không có gì. Ta chỉ muốn trên tay ngươi 3 người kia chung cư. A, 3 người kia chung cư giá trị ít nhất 4 tỷ. Ngươi cũng không sợ chết no. Có người cho ta chỗ dựa. Ta sợ cái gì, quả thật, lấy ngươi Bạch gia năng lượng, nếu như không người cho ngươi chỗ dựa, ngươi làm sao dám cùng ta đối nghịch nói cho ta biết? Hắn là ai để cho ta chết được rõ ràng? Ha ha, Khương Văn Tuyền, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Mấy ngày trước ngươi không phải là còn đang điều tra người kia sao, nhanh như vậy liền quên? Khương Văn Tuyền ánh mắt chợt máy động, là hắn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,